Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bỏ qua như vậy, động não, bà bắt đầu đang nghĩ nên như thế nào thuyết phục con trai. Chỉ là Tân Chánh lại kết thúc cuộc điện thoại nói: "Ba, mẹ, công ty tạm thời có chút việc, con phải đi qua một chuyến. Phúc Dĩnh liền ở lại chỗ này bố các người, chậm một chút con trở lại đón cô ấy." Không để cho Trần Mạnh Kỳ có cơ hội cầu nhau, hắn lôi kéo Đường Phúc Dĩnh đi tới bên ngoài phòng ăn. "Hội trưởng triển lãm thời trang có chút vấn đề cần phối hợp, không có biện pháp dẫn em cùng đi, em liền ở lại chỗ này chờ tôi nhé." "Em hiểu biết rõ, anh yên tâm làm việc của anh đi." Để lại nội tâm bất an, Đường Khúc Dĩnh dịu dàng gửi đáp lại. Nhẹ nhàng ở trên gương mặt cô hôn một cái, Tân Chánh thật sâu nhìn cô một cái rồi mới xoay người rời đi. Cho đến bóng dáng của hắn hoàn toàn từ tầm mắt biến mất, Đường Khúc Dĩnh mới chậm rãi bước đi thong thả trở về phòng ăn. Tại ánh mắt vui mừng hân hoan của Tân Mạnh Kỳ cùng cao thâm khó lường của Tân Cải Xương, không được tự nhiên ngồi xuống. "A Kỳ, bà đi kêu Tiểu Linh nấu ly trà, chúng ta một phen muốn ở trong thư phòng xử lý tổ sách." Tân Khải Xương thân mật vỗ vỗ tay Trần Mạnh Kỳ. Không nghi ngờ gì, Trần Mạnh Kỳ đứng lên, cố làm ra vẻ nhún nhường khom người. "Dạ, lão gia." Bị Trần Mạnh Kỳ nghĩ ngợm làm cho tức cười, Tân Khải Xương hao tổn tâm trí lắc đầu một cái, đáy mắt lại có thật sự cương triều. Chỉ là ngay khi bà ra khỏi phòng ăn, ánh mắt của ông lập tức chuyển thành lạnh lùng, bức bách Đường Khúc Dĩnh đi. "Cầm nước xong đi ra bên ngoài đình, nghỉ mát chờ tôi." Còn không kịp chuẩn bị tâm lý thật tốt, liền nhận được Tân Khải Xương chỉ thị. Đường Khúc Dĩnh một lòng thẳng tắp trầm xuống, nên tới tổng sẽ tới. "Chúng ta nói trắng ra." Đi vào đình nghỉ mát, Tân Khải Xương trực tiếp lên xác nhọn lên án. "Cô cho rằng kéo dài không có thai mà có thể tiếp tục làm thiếu phu nhân Tân gia, không cần cùng Tân Chánh ly hôn sao?" Đường Khúc Dĩnh vội vàng lắc đầu. "Con không có ý này." "Hả?" Tân Khải Xương châm chọc nhếch lên nụ cười lạnh. "Vậy là cô cho rằng trước hết làm cho Tân Chánh yêu cô, lại đến mang thai sinh con, đến lúc đó có Tân Chánh làm núi dựa cho cô mà có thể an ổn ở lại Tân gia sao?" "Không, không phải vậy." "Tôi cho cô biết, cô sớm từ bỏ cái ý niệm này đi. Con trai của tôi tuyệt sẽ không yêu cô. Cô thiết kế nó để cưới cô, cô ở trong mắt nó cũng chỉ là một người phụ nữ âm hiểm giàu hoạt. Đời này không cần vọng tưởng, nó sẽ yêu thương coi trọng cô." Cô chưa bao giờ nghĩ đến, thì ra là thái độ an bài từ vừa rồi cũng bắt đầu đã có dụng ý. Ông ấy muốn Tân Chánh nhận định cô là người đàn bà xấu xa, tốt ngăn chặn Tân Chánh có thể yêu cô. "Ba, bác Tân, cháu không nghĩ qua Tân Chánh sẽ yêu thương coi trọng cháu, cũng không dám nghĩ như vậy. Xin người tin tưởng cháu sẽ tuân thủ ước định của chúng ta, vì Tân gia lưu lại một đứa bé rồi rời đi Tân Chánh." "Cô tốt nhất nói được là làm được, nếu không đừng trách tôi xử suất thủ đoạn hạ lưu khiến Tân Chánh ly hôn với cô." Toàn thân lạnh run một cái, Đường Cúc Dĩnh bất an nhìn Tân Khải Xương. "Tôi lại cho cô một thời gian 1 tháng, đến thời điểm tôi nhất định phải nghe được tin tức cô mang thai. Được rồi, cô có thể đi vào." Cô đơn đi ra khỏi bậc thềm đình nghỉ mát, Đường Khúc Dĩnh giống như là nghĩ đến cái gì, dừng bước quay người lại. "Bác Tân, hy vọng cháu rời khỏi Tân Chánh về sau, bác có thể tự oán hận quá khứ đi ra." "Hãy bớt nói nhảm đi, chuyện của tôi còn chưa tới phiên cô để ý tới. Cút." Nhìn Tân Khải Xương một cái, Đường Khúc Dĩnh quay người rời đi đình nghỉ mát. Đốt một điếu thuốc, Tân Khải Xương phiền não hút thuốc. "Tôi không thể tin được đây là sự thật." Thanh âm thất vọng của Trần Mạnh Kỳ sâu kín từ trong bóng tối vang lên. Thuốc lá từ khe hở rớt xuống, Tân Khải Xương hoảng hốt xoay người, chột dạ nhìn bà. "A Kỳ, làm sao bà lại ở chỗ này?" "Lại nói rất khéo, Khúc Dĩnh nói muốn đến vườn hoa đi dạo một chút. Tôi nghĩ một người đợi tại phòng khách cũng rất nhàm chán, có lẽ có thể giúp ông xem chút sổ sách. Kết quả lại nhìn thấy ông từ cửa sau đi ra ngoài. Tôi một đường tò mò đi theo ra ngoài, không nghĩ tới lại phát hiện thì ra là thiết kế con trai của mình, hơn nữa còn khiến một cô gái vô tội chịu tính xấu thay cho người khác." Trần Mạnh Kỳ càng nói càng khổ sở, càng nghĩ càng tức giận. "A Kỳ, tôi thật ra thì tôi đã sớm cảm thấy không được bình thường. Làm sao ông có thể để cho con trai của mình cưới con gái của tình nhân cũ của ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net